Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ca ca cúp máy, Hoàn Nhan lắc đầu một cái. Tại sao cô lại phản kháng thần tống học, lại bị bọn họ coi là điên chứ? Anh mở tay để trên vách thang máy, ở trong mắt sâu xa mà liếc nhìn cô. Tôi phải đem những người bạn xấu của cô bắt hết đi mới được. Anh muốn làm gì chứ? Hoàn Nhan nheo mắt lườm anh. Cô ghét nhất người nào đó coi thường bạn tốt của mình. Tránh cho cô không kiêng nể gì mà chạy loạn còn gặp phải kẻ xấu nữa. Anh vươn ra một câu, ánh mắt miễn cưỡng mà nhìn cô. Cô bây giờ bộ dạng càng ngày càng bướng bỉnh, nhưng sao thời gian dài như vậy không có một chút tiến bộ chứ? Một lúc sau mới ngủ. Chưa tới 7 giờ chuông điện thoại lại vang lên. Điện thoại của Sa Sa, lại còn có điện thoại của nhân viên cửa hàng KK và Văn Tĩnh. Hoàn Nhan ngủ không ngon, hai mắt gấu mèo đứng dậy bực bội muốn chết. Cho đến khi hai người chuẩn bị xong đi tới cửa hàng, thì mọi người đã đứng chen lấn trong đại sảnh. KK và Văn Tĩnh mặc đồ phủ dâu, Kỳ Trấn và Trần Nhị mặc tây trang đứng ở bên cạnh. Để khi hai người bước vào, thân Gia Gia râu ria gần như muốn vảnh lên đến tận trời rồi. Thợ trang điểm vừa cuống quýt trang điểm lại cho Hoan Nhan, vừa bắt đầu chải tóc cho cô. Thần Tống Học cũng bị lôi tới một căn phòng khác, hóa trang mặc đồ cưới. Mọi người bận rộn rối rít, thậm chí lúc xe chạy tới lễ đường, Hoan Nhan cũng không nói được một câu với bọn Văn Tĩnh. Xe hoa trang trí sang trọng, lúc xe dừng lại, toàn bộ nhân viên phía sau ngăn cánh phóng viên, giống như là người điên đang cầm máy ảnh mà bấm không ngừng. Đèn flash gần như che lấp cả ánh sáng mặt trời. Tất cả mọi người đều mong muốn trông thấy bộ dạng của cô dâu mới. Trên giáo đường trang nghiêm đã trang trí công phu. Chỉ một đêm, tất cả hoa hồng nhạt từ Hà Lan đã được vận chuyển theo đường hàng không đến đây. Thảm đỏ trải đến tận cửa xe. Trước khi cửa xe mở ra, Hoàn Nhan gần như cảm giác cả người muốn rớt xỉu. Anh mặc một chiếc váy trắng, trông lại càng anh tuấn. Hoàn Nhan chỉ cảm thấy mọi vật dao động. Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Văn Tĩnh để một cái. Cánh tay chơi với bị anh vững vàng tiếp được. Đôi giày cao gót màu trắng đạp lên thảm đỏ. Hai chân của cô gần như mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã lào đảo. Thật may, anh vẻ mặt bình thản đỡ cô thật chặt, lặng lẽ hỏi nhẹ bên tai của cô. Không phải sợ, đi theo tôi. Không phải sợ đi theo anh. Một câu nói bình thường lại làm cho hốc mắt của cô chưa sát, ngừng đầu ấn ngực. Trong vô số ánh mắt khen tị và kinh ngạc, cô sải bước, bước theo bước chân của anh. Cô sẽ không sợ hãi, vĩnh viễn là không sợ hãi. Khúc nhạc hôn lễ vang lên, Hoàn Nhan nhẹ nhàng nhắm mắt lại cùng với anh bước vào giáo đường. Bà, người có nghe thấy không? Mặc dù bà không muốn tới, không muốn người khác khinh thường Nhan Nhi có một người ba tàn phế, nhưng mà con biết bà nhất định sẽ nghe được tiếng chuông. Bà có nghe được không? Hờ Hoàn Nhan đã từ nhỏ yếu ớt, bây giờ lại có thể mạnh mẽ như vậy. Cô đã kết hôn vào giờ phút này. Cô không phải là cô bé con chạy vòng vòng quanh ôm gối của ba mẹ để mà vui cười. Cô đã có một gia đình mới và người thân rồi. Nhưng bà à, mẹ à, con vẫn luôn yêu ba mẹ. Cho dù ba mẹ không xuất hiện ở hôn lễ của con, cho dù không có một người đưa con đi lấy chồng, nhưng con vẫn rất luôn yêu thương ba mẹ. Nụ hôn sâu trong hôn lễ như thế nào? Vì sao cô lại cảm thấy ba chữ này gian nan đến như vậy? Đáy lòng cô vẫn kháng cự anh, kháng cự hôn lễ ngày sau. Cầm lấy tay cô, thần Tống Hạo hơi nhíu mày, khóe môi vẫn mang theo ý cười dịu dàng. Anh quấy thấp người dán sát vào tay cô mà mở miệng. Nhan Nhan à, chẳng lẽ em không muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, làm vợ của anh sao? Anh đứng thẳng lên, ánh mắt dịu dàng khóa trụ gương mặt của cô. Hoàn Nhan đưa mắt nhìn anh. Anh không vội giận, đôi mắt dịu dàng khiến cho cô bình tĩnh. Cánh môi cũng khẽ mấp máy, rốt cuộc ngập ngừng bật tiếng. Em nguyện ý. Mọi người lập tức buông lòng thở nhẹ một hơi, rồi sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Trong đầu của Hoan Nhan ong ong, lúc nhẫn trao, hai tay của cô run run không thể nhấc nổi, từ đầu đến cuối giống như là tượng gỗ. Tốt lắm, chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Mẫu sư mỉm cười mở miệng, tân khách cũng ồn ào. Hai mắt của thần Tống Hạo lóe sáng, ôm chặt Hoan Nhan vào trong lồng ngực, không e ngại mà cất giọng nói. Hôn lễ có được không? Không thể nghi ngờ đây chính là ngòi nổ, xung quanh ồn ào náo nhiệt. Hoàn Nhan vẫn còn trong sương mù không giữ nổi thăng bằng, lại cảm thấy hai cánh tay anh giống như đang khóa chặt lấy cô. Anh quấy người hôn sâu, đầu lưỡi bá đạo tùy ý chui vào miệng cô, hút lấy hương vị ngọt ngào của cô. Cô muốn né tránh lại bị anh đuổi theo, đến cuối cùng eo cô giống như bị anh bẻ gãy mà ép xuống thật sâu. Nụ hôn thật nồng nàn, lại thật là dài. Tất nhiên là đem toàn bộ nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net